sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời bị tầng tầng mây dày cục bao trùm, thỉnh thoảng nhô ra được một ít sưởi ấm tâm tình. Hạ Dương ngồi ở một cái ghế đá ngoài hành lang tòa nhà nội trú, xắn ống tay áo lên rồi lại thả xuống, hành động lặp đi lặp lại. Phòng rất lớn, là trời đầy mây ướt nóng phong, thổi đến nhân tâm phiền. Đi ngang qua hộ sĩ lại đây hỏi hắn là kia gian phòng bệnh, muốn hay không kêu bác sĩ, có thể hay không nhớ rõ người nhà liên hệ phương thức. Hỏi liên tiếp, phi thường kiên nhẫn. Hạ Dương thất thần, chú ý tới trước mặt đứng một cái hộ sĩ thời điểm, liền ngẩng đầu hỏi nàng. Có hay không ngắn tay bệnh phục? Hộ sĩ nói, bên ngoài nhiệt ngươi trụ nào một gian ta đưa ngươi qua đi. Không cần, Hạ Dương xua tay, ta thực bình thường, tinh thần thực hảo, ngươi vội ngươi. Hộ sĩ không yên tâm còn tính toán hỏi, kết quả liền thấy trước mặt cái này dựa vào trường trụ biên tuổi trẻ nam hài đầu trầm xuống, nước mắt ào ào mà rớt, nghĩ tại đây bệnh viện sinh ly tử biệt chuyện thương tâm cũng là thường thấy, liền không hề quá nhiều quấy rầy tránh ra. Hạ Dương lại một lần đem tay áo buông, xoa xoa mặt thở dài. Khóc cái gì, hắn cũng không biết, hắn một cái gần 1m9 thân cao cùng dã lang trải qua giá, có thể một tay khiêng một cái tiểu hài từ hướng biển lửa tự thổi qua lên trời xuống đất, cái gì cũng chưa đang sợ người, hắn chính là tuyến lệ phát đạt. Khóc liền khóc đi, tuy rằng mất mặt một chút nhưng sợ đau sợ chích gào một gào khóc, vừa khóc coi như phát tiết cảm xúc qua đi không thừa nhận là được, nhưng gần nhất này đó không hiểu ra sao nước mắt là thật đem Hạ Dương chính mình làm mê mang. Hắn không phủ nhận quá tương lai chính mình nhất định thực ái thích Vân Tô, nhưng đó là tương lai, là hắn không muốn liền như vậy mơ màng hồ đồ đi tiếp thu đột nhiên bị an bài tiến ký ức, cho nên cũng không muốn thừa nhận tương lai. Hạ Dương ngồi ở chỗ đó tưởng, nếu là hiện tại trước tiên biết trước vé số giải thưởng lớn có thể hay không lập tức ghi nhớ dãy số, phát nó một cái tiền của phi nghĩa. Suy nghĩ thật lâu, hắn không có biết trước đến vé số giải thưởng lớn, cho nên giả thiết thành lập không được. Nhưng là hắn biết trước tới rồi hiện tại hoàn toàn không yêu người tương lai sẽ thực ái, sau đó thời khắc bị tương lai ký ức ảnh hưởng, truy nhiễm ninh đều truy đến lòng tràn đầy thấp thỏm. Này có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đi con mẹ nó tương lai, đi một bước tính một bước. Dù sao thích lão bản cũng chảy, hơn nữa thích lão bản thoạt nhìn so với chính mình còn khủng. Đứng lên, nhìn thời gian, hướng khoa cấp cứu đi. Hắn ở khoa cấp cứu chờ Nhiễm Ninh đi làm, tính toán chủ động cùng Nhiễm Ninh giao đãi Tích Vân Tô đã trộm chuyển khác bệnh viện. Bất quá hôm nay Nhiễm Ninh tựa hồ tâm tình cũng không thế nào hảo. Người như thế nào giống? Đã khóc, đây là Hạ Dương hỏi Nhiễm Ninh. Nhiễm Ninh nhìn Hạ Dương, phát ra đồng dạng nghi vấn. Hạ Dương nói, phòng quá lớn. Nhiễm Ninh nói, ta cũng là, ngồi vào đại sảnh chờ khu ghế dài thượng, Nhiễm Ninh xác thật là tâm tình không tốt, Hạ Dương từ tự giúp mình phiến bán cơ mua tới lạnh băng cho nàng, nàng tiếp đi liền uống, cũng không quản Hạ Dương không thể uống. Hạ Dương cho chính mình mua chính là vại trang cà phê, rất khó uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua đồ uống lúc ấy người là vô ý thức, liền nghĩ giống như Thích Vân Tô thực thích uống cái này, giống như trước kia ở trong phòng bệnh tàng quá, sau lại ngẫm lại, không phải trước kia, là sẽ không lại phát sinh, đã bị bọn họ liên thủ thay đổi tương lai. Hạ Dương khó xử uống cà phê buông tiếng thở dài. Nhiễm Ninh Dương mắt xem hắn, sau đó hỏi, nhiệt độ cơ thể bình thường sao? Bình thường, Hạ Dương nhéo trong tay cà phê vải. Ta mẹ nói, nàng lớp học gần nhất bắt trước khảo rất nhiều, chịu không nổi ta lại nằm một lần phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày hôm qua gặp mưa ai mắng? Nhiễm Ninh hỏi hắn, mắng, từ Lan sáng nay lại đây tìm không thấy người, từ hộ sĩ chạm nơi nào biết được trước một đêm sự khác không nói, khẳng định lo lắng khởi Hạ Dương thân thể trạng thái, cho nên người một hồi tới, đóng lại phòng bệnh liền bắt đầu mắng. Ta mẹ rất ít đối ta phát giận. Hạ Dương nói, nàng trước kia không nghĩ ta đi đương phòng cháy viên, mắng ta không cho người bớt lo, mắng đến quá thuận miệng không cẩn thận liền bật thốt lên, giảng bao nhiêu lần công thức đổi cái đề hình liền sẽ không, nàng không nói xong, nhìn ta liếc mắt một cái, chính mình trước không nín được cười. Nhiễm Ninh cũng không nín được cười, cười xong mới nói. Cuối cùng ngươi vẫn là không nghe mụ mụ nói, chạy tới đương phòng cháy viên. Ta tiền trảm hậu tấu, cùng ta mẹ nói là bộ đội an bài tốt không đi ấn đào binh xử lý. Hạ Dương ngữ khí thực tự nhiên, chẳng qua trong óc còn đang suy nghĩ hôm nay buổi sáng bị Từ Lan giáo huấn, hắn lôi kéo Thích Vân Tô xe lăn đương tấm chắn, Thích Vân Tô còn ngồi ở trên xe lăn bị bắt đương kẹp ở bên trong, hình ảnh có điểm buồn cười. Hạ Dương cười không một lát liền không rất hợp vị mà sụ mặt. Nhiễm Ninh không có phát hiện còn đang hỏi hắn, người như vậy kiều khí vì cái gì sẽ muốn làm phòng cháy viên? Phản nghịch, không cho ta đi ta càng muốn đi, nói xong mới nhớ tới muốn phản bác. Ta nào kiều khí, ngươi nào không kiều khí, Nhiễm Ninh dựa thượng lưng ghế, tầm mắt vừa vặn là đối diện trên tường treo khoa cấp cứu thất nhân viên y tế bảng danh mục, nàng quay đầu xem Hạ Dương, còn nói thêm. Ngươi biết ta vì cái gì đương bác sĩ? Bởi vì ngươi cả nhà đều là bác sĩ. Hạ Dương nói được cùng mắng chửi người giống nhau. Ta vốn dĩ tính toán trộn lẫn cái việc học làm cho bọn họ vừa lòng, chính là thực tập ngày đầu tiên gặp được Thích lão bản, hắn là ở trong tay ta khôi phục tim đập tần suất, ta chỉ là tới hỗn nhật tử, nhưng là ta cứu người, này thiên hạ ban hồi ký túc xá ta nhìn một chồng chuyên nghiệp thư giống cái bệnh tâm thần giống nhau cười thật lâu. Khuyên chính mình, vậy nhận ai kêu ta thông minh, còn không phải là đương bác sĩ, ta nghiêm túc lên chuyện gì làm không tốt. Nhiễm Ninh giảng giảng hốc mắt lại đỏ. Hạ Dương chạy nhanh nói tiếp. Người nghiêm túc lên chuyện gì đều có thể làm tốt. Hai tháng ta không phân cao thấp, ta muốn làm hảo cái này công tác, nhưng bọn hắn còn ở cao cao tại thượng cùng ta nói, cho ta an bài một nhà khác tỉnh cấp bệnh viện, nói nơi đó tiền cảnh càng tốt, nói ta vô dụng, đọc 5 năm y đọc không ra giống dạng thành tích, nói ta cũng chỉ biết dựa trong nhà bối cảnh. Nàng giảng không đi xuống, cong hạ thân ghé vào chính mình đầu gối. Hạ Dương không có nói tiếp cái gì hống nàng cao hứng nói tới, giống như nói cái gì đều không thích hợp, âm thầm mà than. Ta cũng thực chán ghét bị khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Ninh không khó chịu bao lâu, đến giờ liền đi trực ban. Hạ Dương không có nói cho nàng Thích Vân Tô đã chuyển viện, trở về phòng bệnh liền mông tiến trong chăn ngủ. Ngủ không tốt, làm rất nhiều mộng. Quá khứ tương lai điên đảo thay đổi, đám cháy là hắn từ nhỏ đến lớn đều trốn không thoát đâu bóng đè. Này hai tháng còn nhiều một khác chàng lửa lớn đi vào giấc mộng, gần nhất lăn qua lộn lại cấp nhảy ra tân đa dạng. Một cái về tương lai mộng, căn phòng lớn, xinh đẹp tay làm, rất nhiều PSP máy chơi game, còn có một cái hắn không dám nhận. Lão bà, Hạ Dương tỉnh lại, bị hắn ba mẹ nói chuyện thanh âm kéo về hiện thực ra một thân hãn, nhưng không có vội vã xuống giường hoặc là xốc chăn, hai con mắt đều mau mê ly. Hạ thân có cái địa phương là ngạnh trứng, dính tim đập đến cũng mau, người là ngốc trong mộng tựa hồ so thường thường nhảy vào trong đầu ký ức còn tới sinh động. Xem, liền sinh lý phản ứng đều đi theo động. Hạ Dương xúc thân quấn chặt chăn, lại cảm thấy chăn phòng tay, nâng thân mình. Ngủ không được cũng ngượng ngùng tỉnh, chờ đến ba mẹ đi rồi, hắn mới xuống giường vọt vào WC tắm rửa. Cái gì cũng không dám quá não, tắm rửa cũng không dám chạm vào chính mình, không dám nhắm mắt, không dám nhìn gương, không dám nhìn hạ thân, trừng mắt ngâm nga bộ đội kỷ luật điều lệ, niệm lên tiếng thập phần vang dội. Ngày hôm qua còn đang hỏi ngắn tay bệnh phục người, hôm nay trực tiếp bộ hai thân trường tụ bệnh phục đem điều hòa khai thật sự thấp, rời xa giường ngồi ở bên cửa sổ. Hộ sĩ đưa vào tới tân người bệnh, hỏi Hạ Dương rốt cuộc là nhiệt vẫn là lãnh, Hạ Dương bộ dáng liền một bộ. Bị phi lễ dường như, hoãn thật lâu, giữa trưa ba mẹ một lần muốn kêu bác sĩ đến xem, bị hắn ngăn cản. Thẳng đến buổi chiều hắn đồng đội nghỉ phép lại đây thăm, ở Hạ Dương trong mắt đồng đội chính là sống sờ sờ bè thẳng thần khí. Ngồi ở mép giường tước trái cây ăn, sau đó chơi di động trò chơi, thô ráp lời nói liên tục nói là thăm bệnh, kỳ thật chính là tìm một chỗ hóng mát. Hạ Dương nghiêm túc chăm chú nhìn trước mặt đồng đội, lại ngẫm lại trong đội những cái đó, nghĩ lại trước kia bộ đội, từng bước lại hắc lại xú lại tráng, như vậy tưởng tượng thẳng. Kia căn thần kinh hoãn lại đây, còn không phải là làm cái phi lễ Thích Vân Tô mộng, mộng a, đương cái gì thật Thích Vân Tô đều chạy, liền liên hệ phương thức đều không lưu. Đương cái gì thật, ta muốn tư liệu có hay không giúp ta cha. Hạ Dương người cũng nhẹ nhàng, nằm trên giường, kiều chân ăn trái cây, hỏi đồng đội. Chụp ảnh, đánh xong này cục ta chia ngươi. Đồng đội Vương thời bớt thời giờ hồi hắn. Hạ Dương đá hắn một chân nói. Ngươi là tới cọ điều hòa đi. Còn đừng nói, bệnh viện điều hòa thật cấp kính. Tùy thời hoan nghênh ngươi. Hạ Dương chỉ bên cạnh. Còn có phòng trống, này liền không cần. Vương thời nâng mắt. Ngươi vì cái gì muốn tra lần đó hỏa hoạn gặp nạn hộ gia đình tư liệu? Nói từ phòng chơi game khích chung bớt thời giờ đã phát một văn kiện cấp Hạ Dương. Hạ Dương không quên, 6 năm sau chính mình tới một chuyến đưa ra yêu cầu chính là ngăn cản 2 tháng trước hỏa hoạn cùng sát một cái ai. Hiện tại phiên hộ gia đình danh sách thấy được Thích Hòa Tân tên. 2 tháng trước hỏa hoạn, Hạ Dương vô số lần xuyên qua phản hồi, cuối cùng ở cứu một nhà 6 khẩu cùng vẫn là cứu thai phụ lựa chọn chung, từ bỏ thai phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thích Hòa Tân là cái này thai phụ vị hôn phu. Hắn nhìn tư liệu thượng Thích Hòa Tân ảnh chụp ký ức tùy theo ở may lại. Nếu không thể ngăn cản hỏa hoạn, vậy giết Thích Hòa Tân, bởi vì trong tương lai Thích Hòa Tân sẽ uy hiếp tới rồi Thích Vân Tô sinh mệnh. Nghĩ vậy một chút thời điểm, Hạ Dương phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, buông di động bắt lấy Vương Thời, ngơ ngẩn mà xem hắn. Vẻ mặt của ông là sao thế? Mới nhìn thấy ma à, lão Vương còn muốn chơi game tiếp, sốt ruột đẩy Hạ Dương một cái. Hạ Dương giật mình, khiếp sợ hỏi ra thành tiếng. Rốt cuộc là tôi đã yêu thích Vân Tô đến mức nào cơ chứ? Yêu ai cơ, cách chương.